Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 583. Thần ma mộ viên, ta chủ, chính là chỗ này, mang theo Bạch Mi một đường đi tới một mảnh dùng rỉ màu đỏ thiết thiên vây lại. Phần mồ mả trước, quỷ viên chỉ mọc như rừng hơn 10.000 phần mồ mả mộ viên nói. Kia mấy tôn tạo hóa tàn niệm, vẫn luôn canh giữ ở chỗ này trong mộ viên, hoặc có lẽ là vẫn luôn thủ của bọn hắn bản thể di thuế. Tạo hóa di thuế, nắm lên trước mắt tràn ngập nồng nặc sương mù mộ viên. Bạch Mi bàng đại thần niệm chung, chỗ này mộ viên giống như là một cái to lớn cây đuốc. Ở Tây Lăng cấm địa trong chánh mục chói mắt, mà ở này một dạng trong ánh lửa. Có mấy giờ cực kỳ sáng ngời hỏa tâm chính an tĩnh đợi ở trong mộ viên. Tây Lăng cấm địa vừa mới tạo thành sau khi đã từng có không ít cái thế giới này tu sĩ tới. Muốn cướp đoạt chúng ta thân thể di thuế, nhất là mấy tôn tạo hóa di thuế càng là chọc người mơ ước. Cho nên là bảo đảm di thuế an toàn. Trong cấm địa thật sự có thần ma di thuế. Tất cả đều bị sắp đặt mai táng tới đây, do này mấy tôn tạo hóa tàn niệm, thống nhất bảo vệ, dù sao, nếu như di thuế bị tổn thương, kia thần ma tàn niệm sinh tồn dựa vào cũng chưa có. Tàn niệm sẽ rất nhanh biến mất, hóa thành hư không, chậm rãi giải thích này tòa thần ma mộ viên tạo thành nguyên nhân. Ánh mắt của quỷ viên cũng rời đến mộ viên góc Tây Bắc. Nơi đó mai táng chính là hắn khi còn sống di thuế. Đi thôi, vào xem một chút. Ở mộ viên cửa dừng lại chốc lát, Bạch Mi ngay sau đó cùng quỷ viên bước vào này tòa mai táng hơn 10.000 thần ma di thuế mộ viên. Đi vào này tòa mộ viên, Bạch Mi thần niệm chậm rãi xâm nhập vào dưới đất. Ở mảnh này màu xám trắng thổ phía dưới, từng cổ tướng mạo kỳ lạ, dáng dấp hình thù kỳ quái thi thể phơi bày ở Bạch Mi thần niệm bên dưới. Xem ra năm đó cuộc chiến đấu kia so với ta tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Ở Bạch Mi thần niệm quét nhìn bên dưới, mai táng ở khu vực này bên dưới thần ma di thuế cơ hồ không có một cụ là hoàn chỉnh. Mỗi một cỗ thi thể phía trên dữ tợn đáng sợ, thật mệt mỏi thương thế đều tại thuật lại đến năm đó trận kia kinh thiên động địa thần ma đại chiến có bao nhiêu thảm thiết. Thể nghiệm và quan sát đến những thi thể này thượng còn lưu lại yếu ớt khí tức, Bạch Mi chậm rãi gật đầu. Những thần ma này trên thi thể khí tức phần lớn đều là đỉnh cấp nguyên thai chí tôn cửu trọng thiên tiêu chuẩn, nhưng nơi này chỉ chẳng qua là mộ viên vòng ngoài. Theo không ngừng đi sâu vào mộ viên, dưới đất mai táng thần ma di thuế khí tức cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Này là thần niệm quét qua một con dài 3 viên điểu thủ hổ cánh tay thân ngựa thần ma di thuế. Bạch Mi đột nhiên khẽ di một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, đem này là di thuế từ dưới đất trực tiếp bắt đi ra. Nắm lên trước mắt này là điểu thủ thần ma di thuế. Bạch Mi lộ ra một ngón tay ở bộ này thần ma di thuế bụng nhẹ nhàng điểm một cái. Đông tương đương một tiếng khinh minh, Bạch Mi đầu ngón tay nhất thời nhiều một đoàn mơ hồ ngưng tụ thành con nít hình dáng linh quang. Nguyên anh chân lực, cặp mắt trong nháy mắt híp lại khe, từ điều thủ thần ma trong cơ thể, lấy ra ra nguyên anh phương pháp mới có thể tạo thành nguyên anh chân lực. Để cho Bạch Mi cảm thấy có cái gì không đúng. Theo lý thuyết, nguyên anh phương pháp là địa ương giới đặc biệt công pháp, không chỉ tu luyện độ khó cực lớn, hơn nữa đối với thế giới đại đạo hoàn chỉnh tính yêu cầu cũng rất cao. Giống như là âm thổ tại sao vẫn luôn mơ ước địa ương giới muốn chiếm làm của mình, không cũng là bởi vì địa ương giới có so với âm thổ càng hoàn chỉnh đại đạo. Mà trời sinh đại đạo có thiếu âm thổ, mãi mãi cũng không cách nào luyện thành nguyên anh phương pháp. Nhưng là bây giờ, ở một con rõ ràng không phải là địa ương giới sinh vật trên người. Bạch Mi lại quỷ dị lấy ra đến Nguyên Anh phương pháp vết tích. Này lại ý vị như thế nào đây? Tiện tay đem này là điều thủ thần ma di thuế hất ra. Bạch Mi ý nghĩ động một cái. Toàn bộ mộ viên trong nháy mắt toàn bộ rơi vào kỳ thần đọc nhìn xuống bên dưới. Lên, khẽ quát một tiếng, trong mộ viên, đạt tới 600 cụ thần ma di thuế phanh nhiên bay ra trong đất. Trôi lơ lửng ở giữa không trung. 600 cụ, xem ra năm đó những thần ma này kịch chiến địa ương giới. Nhất định có nguyên nhân khác. Nhìn trước mắt này 600 cụ ở trong chứa Nguyên Anh vết tích di thuế. Bạch Mi lần này hứng thú ngẫu nhiên xảy ra đi tới Tây Lăng cấm địa. Cũng không nghĩ tới sẽ có trọng đại như vậy phát hiện. Nhiều như vậy Nguyên Anh ở địa ương giới đại chiến. Phía thế giới này là thế nào tiếp nhận được? Ở phát hiện nhiều như vậy tu hành Nguyên Anh phương pháp thần ma sau. Bạch Mi cùng rất nhanh thì lại phát hiện một vấn đề khác. Địa ương giới cũng không tính là rất thế giới cường đại. Diện tích cũng chỉ so với Hỏa Lê giới lớn hơn gấp đôi. Phải biết Bạch Mi lần trước cùng Tào Thiên Ý đại chiến. Toàn bộ Hỏa Lê giới cơ hồ giống như là bị lần nữa cày qua như thế. Đại lục cũng sống sờ sờ vỡ thành hai mảnh. Cho dù là địa ương giới so với Hỏa Lê giới lớn hơn gấp đôi. Nhưng cũng không có lý do có thể chịu đựng nhiều như vậy Nguyên Anh hỗn chiến. Nhưng mà này còn không bao gồm kia mấy tôn tạo hóa. Mũi chân đạp nhẹ hai xuống mặt đất. Bạch Mi rũ thấp đôi mắt nhìn dưới chân bình thường không có gì lạ thổ địa. Đột nhiên cười khẽ hai tiếng. Xem ra này địa ương giới. Không chỉ là ngày này. Rất phi phàm. Ngay cả đất này. Cũng ẩn tàng không ít bí mật a. Sải bước đi hướng mộ viên sâu bên trong, như là đã biết được nhiều như vậy bí mật, kia Bạch Mi sẽ không để ý lại biết nhiều hơn một ít. Người bên cạnh cả đời cũng chạm đến không tới nòng cốt. Đi vào mộ viên sâu bên trong sau khi, Bạch Mi có thể rõ ràng cảm giác vốn là địa ương giới đại đạo bị mơ hồ không ít. Loại cảm giác này giống như là yêu tộc thiên tài khổng lệ trung ương phù diêu ngũ hành thiên như thế. Có nào đó tồn tại, ở lấy tự thân tinh thuần đại đạo, che giấu làm xáo trộn đến địa ương giới đại đạo. Có ý tứ, chính là tàn niệm còn có thể làm tới mức này nhận ra được này tia khác thường. Bạch Mi không chỉ không có càng cẩn thận hơn đi chậm, ngược lại bước nhanh. Giống như là có chút không kịp chờ đợi đi gặp một chút này cái gọi là tạo hóa. Sải bước đi tới mộ viên sâu bên trong. Bạch Mi sau lưng quỷ viên đột nhiên rên lên một tiếng. Nửa quỳ ngã xuống đất. Ta chủ, ta, hừ, phản đồ cũng dám tới đây. Ngươi là đến tìm cái chết sao? Bị không khỏi công kích quỷ viên một câu nói còn chưa nói ra. Một cái trường mãn đỏ tươi con mắt bàn tay đột nhiên từ một nơi không khỏi xó xỉnh bay ra. Thẳng đến quỷ viên mi tâm. Cheng, một kiếm đâm thủng cái kia tràn đầy con mắt bàn tay. Bạch Mi đáy mắt, ẩn hiện hàn quang. Giả thần giả quỷ, bổn tông nhân, là các ngươi năng động sao? Cút ra đây, nghiêm ngặt quát một tiếng. Một mực trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của Bạch Mi 8.000 dặm hỏa vân ngay sau đó hạ xuống vô số kinh. Khủng nam minh ly hỏa kiếm quang, lao thẳng tới chỗ này thần ma mộ viên. Tiểu oa oa, hỏa không muốn lớn như vậy chứ sao? Âm thê thê lặng lẽ cười âm thanh chợt nổ vang ở Bạch Mi. Bên tai, một tên rối bù, trong tay sách đánh một trận hoàng hôn ngọn đèn dầu lão ẩu. Lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Bạch Mi phía sau. Hướng về phía Bạch Mi bên tai nói nhỏ. Đây chính là tạo hóa không? Nghe phía sau đốt đèn lão ẩu âm trầm lời nói. Bạch Mi trên mặt lại không có phân nửa vẻ sợ hãi. Ngược lại có chút mất mát. Thật là quá làm cho ta thất vọng. Đứng ở Bạch Mi phía sau lão ẩu. Chẳng biết tại sao đột nhiên mặt đầy hốt hoảng bóp lại cổ họng mình. Cùng lúc đó vô số mịn vết kiếm, bắt đầu từ từ hiện lên lão ẩu mặt ngoài thân thể. hờ hững xoay người, Bạch Mi yên lặng nhìn chăm chú mặt đầy sợ hãi lão ẩu. Chậm rãi giơ tay lên thanh thúy đánh phía trước lão ẩu mặt. Ngươi vừa mới kêu người nào tiểu oa oa? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.